Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 245, cuộc bầu cử bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, cạch một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra. Nam Kiến Quyên bị cắt ngang nên có phần khó chịu. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người bước vào. Ban đầu sửng sốt, sau đó kinh ngạc cất tiếng. Quyên tiên sinh, lời vừa thốt ra, mọi người trong phòng họp đồng loạt quay đầu nhìn. Một gương mặt tái nhợt nhưng tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Quyên tự từng bước tiến vào, toàn thân toát lên vẻ cao quý xen lẫn lười nhác. Sau khi đảo mắt một vòng, anh lên tiếng với giọng trầm thấp. Tôi không đến muộn chứ? Nam Kiến Quốc bước lên trước, cười một cách thân thiện. Quyên tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Lời vừa dứt, Bạch Vũ đưa qua một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nam tiên sinh, đây là hợp đồng mà thiếu gia mua lại năm cổ phần của tập đoàn Nam Thị từ một cổ đông với giá cao. Ngài có thể xem qua. Nam Kiến Quốc đưa tay nhận lấy, lật xem kỹ càng, quả thực là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ông ta cố nén nghi ngờ trong lòng, cười nói, thì ra là vậy. Quyền tiên sinh, mời ngài ngồi. Quyền tự ngẩng đầu, tùy ý kéo ghế trước mặt ngồi xuống. Ngay khi anh vừa xuất hiện, cho dù có ngồi ở góc khuất, vẫn thu hút ánh mắt của mọi người. Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng trở nên có chút ngột ngạt. Cho đến khi anh chống tay lên trán, giọng điệu chậm rãi, chỉ là tò mò nên đến xem. Mọi người không cần quá câu nệ. Nghe lời này, nếu không biết, còn tưởng đây là cuộc họp cổ đông nội bộ của tập đoàn Quyền Thị. Thế nhưng, những lời này thốt ra từ miệng anh lại chẳng hề có chút không phù hợp nào. Những người có mặt thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Quyền tự không dừng lại lâu trên người Nam Tinh. Nam Tinh cúi đầu, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại. Tiểu Hoa, giờ đối xử tốt với anh vẫn còn kịp. Cô bĩu môi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Quyền tự. Đây là chuyện thú vị mà anh nói sáng nay sao? Ừ, anh, tại sao lại xen vào chuyện này? Đúng là kỳ quái, sao người này lại muốn dính vào chuyện này? Quyền tự nghịch điện thoại, nhắn lại, Tiểu Hoa không hiểu à, Nam Tinh. Quyền tự nhìn vào tin nhắn trả lời của cô, đôi lông mi dài đen nhánh khẽ rung. Anh chỉ tò mò thôi. Nam Tinh nghi hoặc, tò mò cái gì? Tò mò ở đây có gì hay mà khiến Tiểu Hoa ngày ngày lao đầu vào công việc không màng sống chết? Tiểu Hoa ngày nào cũng nhét gối vào lòng anh, để cái gối đó ngủ thay mình. Lương tâm không thấy cắn rứt sao? Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự oán trách nặng nề đó. Nam Tinh giật giật mí mắt, chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Đặt lên bàn, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Ninh Đào nhìn Quyền tự một chút, lại nhìn Nam Tinh một chút. Cô kéo tay Nam Vũ, khẽ hỏi, hai người họ làm sao thế? Cãi nhau à? Sao chẳng ai để ý đến ai vậy? Nam Vũ ngẩng đầu, liếc qua Quyền tự, lập tức nhìn thấy dấu vết mờ ám xanh tím trên cổ anh. Ánh mắt Nam Vũ lạnh lùng, rời đi chỗ khác, cãi nhau. Cái tên bệnh tật đó mà tìm được người như chị cậu thì chắc là kiếp trước đã tích đức lắm rồi. Làm gì có chuyện dám cãi nhau với chị ấy. Ngọn lửa tò mò trong người Ninh Đào bùng cháy. Ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người họ. Nam Vũ nghiêng đầu, nhớ xem cô đến đây làm gì. Nghe vậy, Ninh Đào chợt tỉnh, ngoan ngoãn làm công việc trợ lý của mình. Ngồi xuống một lúc, Ninh Đào mới nhận ra, không nhịn được lẩm bẩm, rõ ràng tôi lớn hơn cậu mà, sao cứ phải nghe anh cậu dạy dỗ chứ? Đôi mắt lạnh lùng của Nam Vũ khẽ nhướng lên, vì cô ngốc, nói xong, cậu kéo thấp vành nón, không nhìn cô thêm lần nào, cúi đầu chơi điện thoại. Mãi một lúc sau, Ninh Đào mới hoàn hồn, thời nay người ta thịnh hành việc mắng thẳng mặt sao? Phía trước, Nam Kiến Quyên lên tiếng, tôi nghĩ lần bầu chọn này cứ đơn giản chút, giơ tay biểu quyết là được. Mọi người đều rõ số phiếu trong tay các cổ đông. Chuyện này cũng trải qua nhiều lần rồi. Với lại, như thế cũng không làm mất thời gian của Quyền tiên sinh. Quyền tiên sinh thấy sao? Quyền Tự khẽ gật đầu, đáp nhẹ, được thôi. Thấy Quyền Tự dễ nói như vậy, Nam Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện diễn ra đều trong tầm kiểm soát. Nam Kiến Quyên và Nam Kiến Quốc trao đổi ánh mắt. Sau đó Nam Kiến Quyên nói, được rồi, những ai đồng ý để Nam Kiến Quốc tiên sinh tiếp tục giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị thì giơ tay. Lời vừa dứt, một loạt cánh tay giơ lên. Hơn nửa số người tỏ ý ủng hộ. Trong phòng phần lớn là các cổ đông lâu năm. Lúc Nam Tình còn ở đây, vẫn còn chút hy vọng cạnh tranh. Giờ Nam Tình đi rồi. Nam Tình một cô gái chưa tốt nghiệp đại học thì làm sao gánh vác trọng trách lớn thế này. Hơn nữa, trong thời gian Nam Kiến Quốc làm chủ tịch, công ty phát triển ổn định. Tại sao không ủng hộ ông ta chứ? Quyền Tự hơi khép mắt, vẫn giữ dáng vẻ bàng quan. Cứ như anh đến đây thật sự chỉ vì tò mò. Nam Kiến Quốc đứng dậy, cúi người cảm ơn mọi người trong phòng. Rất vui vì được mọi người tin tưởng, tiếp tục ủng hộ tôi. Sau này tôi sẽ tiếp tục cùng hội đồng quản trị tạo ra giá trị và lợi ích lớn hơn. Lời vừa dứt, Nam Vũ khẽ đẩy vành mũ. Ba à, mọi chuyện chưa ngã ngũ. Lời này nói ra có phần hơi sớm. Nam Kiến Quyên mỉm cười hòa giải, nhìn số phiếu giơ tay bây giờ. Dù nghi thức tiếp theo có lẽ không cần thiết nữa, nhưng chúng ta cứ tiếp tục đi. Số phiếu của Nam Kiến Quốc tiên sinh đã quá nửa. Số cổ phần ủng hộ cũng chiếm hơn một nửa. Các vị cổ đông ở đây, có ai phản đối không? Các cổ đông lần lượt cười vui vẻ. Tất nhiên là không rồi. Đúng vậy, chúng tôi rất tin tưởng Nam Kiến Quốc tiên sinh. Chủ tịch Nam, mong ông tiếp tục dẫn dắt chúng tôi đến thành công. Giữa tiếng cười nói rộn rã, Nam Tinh giơ tay, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp phòng họp. Tôi có ý kiến. Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Có người ngập ngừng, Nam, Nam Tinh, cô có ý kiến, ông ấy là ba cô mà. Mặc dù ai cũng biết quan hệ giữa các thế hệ trong nhà họ Nam không được tốt, nhưng cũng đâu đến mức căng thẳng thế này. Nam Tinh gật đầu, tôi biết, nói rồi. Cô ngừng lại, tiếp lời, chức vụ chủ tịch phải dành cho người có năng lực, đúng không? Sắc mặt Nam Kiến Quyên và Nam Kiến Quốc trở nên khó coi. Câu này của Nam Tinh là ý gì? Là nói Nam Kiến Quốc không đủ năng lực sao? Nam Kiến Quyên vuốt tóc, cười lạnh đầy ẩn ý. Nam Tinh, đây là lần đầu cô tham gia một cuộc họp lớn như vậy. Có lẽ chưa rõ lắm. Người tham gia bầu chọn chủ tịch nhất định phải có mặt tại đây. Nếu lúc bầu chọn không đến, tức là tự động từ bỏ quyền lợi. Nam Tinh sững người, thật vậy sao? Nụ cười trên mặt Nam Kiến Quyên càng rộng. Đúng vậy, tôi cũng biết Nam Tình rất có năng lực, nhưng tiếc là cô ấy không có mặt. Vì thế, thật đáng tiếc, những lời nói của bà ta mang đầy vẻ chiến thắng. Cách chương